Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấn của anh, cô nhíu chặt hai hàng lông mày. Cho dù mận dịch trơn, nhưng huyệt đạo nhỏ hẹp, không chịu nổi sự đau đớn do ngón tay anh gây ra. Sẽ đau à? Anh hỏi nhưng ngón giữa tiếp tục động tác ra vào, không dừng lại, không cho cô thời gian thở dốc. Cô không trả lời chỉ vì cô biết, lời nói của cô với anh căn bản không chút nào quan trọng. Theo động tác của anh có rút kịch liệt, hoa huyệt tràn ra nhiều mật dịch, một số còn tràn ra ngoài. Nơi từ mật quen dần động tác của anh, đau đớn từ từ chuyển thành luồng tê dại không cách nào nói rõ. Cả người cô run rẩy, trong miệng không kiềm chế được bật ra từng tiếng thở dốc. Thân thể cô căng thẳng. Mới vừa rồi con sợ, con suy nghĩ muốn trốn, hiện tại không phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi ư? Đưa lưng phía anh, cô trợn to mắt, trong nháy mắt từ thiên đường đột ngột rơi xuống địa ngục. Cô thế này, bị anh trong tình thế này tổn thương còn đạt tới cao chiều, như vậy cô cùng với kỹ nữ có gì khác chứ? Vùi mặt vào giữa gối, cô không quan tâm mình bây giờ trước mặt anh trong tư thế xấu hổ thế nào. Cô cái gì cũng không quan tâm và cũng không cần thiết. Không phát hiện sự khác thường của cô, anh nhanh chóng cởi tất cả quần áo trên người, trở lại phía sau cô, kéo cô nằm sấp, giống y như một đứa bé. Tay mình lần trở lại trước ngực cô, nâng lên hai quả anh đào mềm mại, vặn vẹo điểm hồng. Một bàn tay khác di chuyển hai đậu ẩm ướt giữa hai chân, lần nữa ở lên hạt đậu đỏ ửng đó. Như lần này cô không có những hành động như anh mong muốn, không phát ra bất kỳ âm thanh mị hoặc, không thở dốc, cô hoàn toàn yên tĩnh không có cảm giác. Không kêu, không đủ phải không? Ngón tay không đủ thỏa mãn được cô, đúng không? Đáng chết. Thấy cô không cử động, những lời nói gây tởm của Trần Hoàng lần nữa nổi lên trong đầu anh. Anh khẽ huyền rủa một tiếng, lôi cô ngồi trên đùi mình, mạnh mẽ dùng lực đem vật khổng lồ của bản thân đâm vào trong hang động của cô, đâm xuyên qua cả tấm màng mỏng. Máu từ đó trào ra. Nơi bị xâm nhập truyền đến trận đau đớn kịch liệt. Cô hạ thấp giọng điệu, đúng nhanh mong muốn đau đớn buộc cô mở miệng. Nhìn đôi môi đỏ mọng, cô không thốt ra chữ, cô không bật ra tiếng yêu kiều, chỉ còn lại từng tiếng đè cô xuống, khổ sở tới mức nghẹn ngào. Uất ức xen lẫn khổ sở, kèm tiếng nức nở giống như tiếng sấm. Ông trời ơi, anh làm cái gì thế này? Bởi vì cô nức nở nghẹn ngào làm thức tỉnh linh hồn tức giận của Long Tĩnh, khiếp sợ khiến anh dừng động tác. Anh hoàn toàn không tưởng tượng mình có thể làm động tác đó với cô. Anh điên rồi, lại bị lời nói của Trần Hoàng kích bác, tổn thương người mình yêu nhất. Từ trong cơ thể Hàn Mịch rút ra, bàn tay anh run rẩy. Đầu tiên anh cởi trói trên tay cô, đem người cô xoay lại đối mặt anh. Ông trời ơi, anh làm ra chuyện đáng sợ với cô. Long Tĩnh đau lòng khô xiết, đầu ngón tay êm ái lau đi vết máu trên môi cô. Bởi vì cô nén cảm xúc xấu hổ anh gây nên, bởi vì đau đớn từ sự xâm nhập bất ngờ, cô cắn rách môi mình, máu tươi từ đó chảy ra. Vì cái gì đối xử với tôi như vậy? Sự dịu dàng quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, cảm giác quen thuộc trở lại. Cô nâng lên đôi mắt ngập nước không dám tin, cũng khó tin nhìn anh. Giọng nói mang theo nỗi đau vỡ tan, mang theo chất vấn không thể lý giải. Đúng, anh tại sao đối với cô như vậy chứ? Bởi vì mấy lời nói trong lòng đó, vì lửa ghen áp đảo lý trí, khiến anh làm ra chuyện tổn thương cô thế này. Đau lòng cụ tự trách là những gì anh cảm thấy lúc này. Anh nắm chặt thành quyền, hai mắt nhắm lại, cố gắng khắc chế cảm giác muốn giết chết Trần Hoàng, giết chết sự vọng động của mình. Hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh. Cô không hiểu thái độ của anh là biểu hiện cho điều gì, lại càng không hiểu vì sao vẻ mặt anh như thế. Lấy được tự do, cô xoay người, nhanh chóng lùi phía sau, mang theo sự hoảng hốt muốn trốn khỏi anh. Không cần đi. Giọng nói khàn khàn, mũi chân sắp chạm đất thì tiếng nói dần vang lên. Tiếng nói này mang theo khổ sở, mang theo khẩn cầu. Cô cứng đờ, cho là mình nghe lầm. Không cần đi. Tiếng nói anh lần nữa vang lên, nhưng lần này thanh âm cực thấp, giống như không hề có lòng tin cô quay đầu lại. Cô không muốn quay đầu, nhưng thân thể không tự chủ chuyển sang anh. Rồi sau đó cô thấy nỗi khổ sở dãy dụa trong mắt anh. Tại sao anh lộ ra vẻ như vậy? Tại sao dáng vẻ này biểu hiện tất cả về lúc nãy? Tự nhiên không phải xuất phát từ ý nguyện của anh. Rõ ràng chính là anh. Thân thể vẫn truyền đến đau đớn, nước mắt không ngừng phun đầy, nhưng cô không thể rời bỏ, bởi vì vẻ mặt anh vẫn còn câu thì thầm kia. Quá ghê tởm, anh thực sự quá tởm. Rõ ràng là người bị hại là cô. Cố tình làm thế, nhưng anh bày ra vẻ mặt đáng thương hơn cô, đau đớn hơn cô. Biết rất rõ cô vẫn thích anh. Căn bản là không cách nào nói đi là đi. Cố tình làm rồi nói ra những lời khiến người khác mềm lòng. Anh thực sự đáng ghét, đáng hận. Lúc này anh hướng về cô đưa ra cánh tay. Lần này so với trước thực không giống nhau.